Trên đường đi vào thành, trời còn sớm, chưa đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo mới bàn với nhau rằng: trời hãy còn sớm, nếu chúng ta vào thành khất thực, e rằng các tín chủ chưa chuẩn bị kịp thức ăn cúng dường. Tốt hơn, để tránh sự phiền lòng vội vã của người tín chủ, có thể khởi tâm không được hoan hỷ trọn vẹn, thì chi bằng chúng ta cùng nhau tạm thời đi vào giáo đường của đạo Bà La Môn nghỉ chân một lát, đồng thời cũng để nghe họ giảng đạo ra sao, rồi sau đó đi vào thành khất thực thì có lẽ hợp thời hơn. Nghe vậy, đa số đều đồng ý kéo nhau vào giáo đường Bà La Môn. Các thầy tỳ kheo lễ phép chào hỏi xong, mỗi người kiếm chỗ ngồi nghe theo các đạo trưởng Bà La Môn và đồ chúng của họ luận đạo. Các thầy Bà La Môn bàn cãi đạo lý với nhau, ai cũng tranh phần đúng, ai cũng nói mình có lý, ai cũng nói ý kiến của mình là hợp với chân lý hơn, đáng để thực hành. Các thầy Bà La Môn luận cãi nhau mỗi lúc một sôi nổi, không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa, đưa đến những lời thề thốt văn tục và tiếp theo đó là chân tay gầy gộc, cuối cùng trận đấu khẩu luận đạo của họ biến thành trận ẩu đả hỗn loạn. Các thầy tỳ kheo thấy vậy, cùng nhau đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để vào thành khất thực. Đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo đều trở về tịnh xá thọ trai. Sau khi thọ trai xong, tăng chúng vây quanh Phật và đem những việc đã nghe thấy ở giáo đường Bà La Môn vừa rồi bạch lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những người đạo Bà La Môn, họ vì tìm chân lý mà biện luận tranh cãi nặng lời, đến nỗi dùng tới dao gậy đã thương nhau. Như thế thì chừng nào họ mới đạt được chân lý? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy để cho chúng con được rõ. Đức Phật mỉm cười hiền hòa đáp: này các con, tất cả đều do si mê mà ra, không phải các người Bà La Môn kia chỉ ngu dốt sân hận ở một đời này đâu, mà ta nhớ từ thuở quá khứ xa xưa, trong một kiếp nọ cũng ở cõi Ta Bà này, có một nhà vua sùng tín đạo Phật. Ngày ngày ngoài việc triều chính ra, nhà vua còn chuyên cần nghiên cứu thông hiểu nghĩa lý kinh Phật, thực hành lời Phật dạy. Trái lại, đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ Phật Pháp, không thông hiểu đạo lý của chư Phật. Xem một vài trang kinh sách Phật rồi họ tưởng đã đủ thông hiểu lời chư Phật dạy, họ tỏ ra khinh mạn tự cao tự mãn. Vì vậy, tâm trí hiểu biết của họ đối với giáo nghĩa của chư Phật chẳng khác nào như bọt nước trong biển cả, như ngôi sao đối với ánh trăng, như miệng chùm đối với quãng trời bao la cao rộng, như ếch ngồi đáy giếng, như hồ ao nhỏ bé đối với đại dương. Lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ, hâm mộ nghiên cứu giáo lý Phật Đà. Nhà vua truyền lệnh tìm hết những người mù trong nước, từ thuở còn lọt lòng, tập trung lại tại một nơi trong hoàng cung. Sau hơn 3 tháng trời, những người mù khắp nơi trong nước đều được đưa về triều. Nhà vua lại truyền lệnh các quan trong triều và dân chúng cả nước phải tụ tập ở quảng trường trước cửa ngọ môn hoàng thành để chánh kiến cảnh thí nghiệm hy hữu. Đồng thời, nhà vua cũng ra lệnh cho quan quản tượng dắt voi ra để cho những người mù rờ và cho họ tự do phát biểu ý kiến theo sự hiểu biết của họ. Còn nhà vua thì đích thân chủ tọa cuộc thí nghiệm này. Những người mù được dắt đến vây quanh để họ tùy thích rờ mó voi một hồi lâu, rồi xem họ phát biểu sự hiểu biết của mình. Người rờ trúng chân voi thì nói voi giống như cái cột, kẻ rờ trúng vành lỗ tai thì nói voi như cái rổ, người rờ trúng đuôi thì nói voi giống như cái chổi, kẻ rờ trúng bụng voi thì nói voi giống như cái trống chầu, kẻ rờ trúng hông voi thì nói voi giống như bức tượng, người rờ trúng lưng voi thì nói voi như mặt bàn, kẻ rờ trúng ngà voi thì nói voi giống như cái kèn, vân vân. Rồi cả bọn bàn cãi nhau ồn ào để tranh phần đúng về mình. Thấy bọn mù tranh cãi về sự hiểu biết của mình đối với voi, mỗi lúc một ồn ào, không ai chịu thua ai. Họ quờ quạng muốn đánh nhau. Thấy cảnh tượng như vậy, không nén được lòng, nhà vua bật cười to ha hả và phán với thần dân rằng: các quan văn võ triều thần và dân chúng cả nước đối với Phật Pháp hiểu biết chẳng khác nào như những kẻ mù kia hiểu biết về con voi. Rồi nhà vua ngâm lớn kệ rằng: thần dân cả nước khác chim mù, Phật pháp hiển bày vẫn cứ ngu, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng nghiên cứu, ngông nghênh khoe mép tưởng đặc thù. Ngâm xong bài kệ, nhà vua hướng về thần dân giảng nói lớn rằng: ở đời có những kẻ chỉ mới học 5-3 quyển sách, hiểu biết nông cạn như vài bụng cát trong bãi biển, mà cứ tưởng mình thâm hiểu kinh điển diệu lý cao siêu, rồi vênh váo tự đắc, khua môi múa mép, tự cho ta đây là hơn cả. Những kẻ đó chẳng khác nào những kẻ mù rờ voi kia vậy. Nói xong, nhà vua đứng dậy, thành kính chắp tay, ngước mặt lên trời, đọc lời đại nguyện: chúng sanh vô biên, thệ độ hết, phiền não vô tận, thệ đoạn sạch, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Đức Phật thuật câu chuyện trên xong, để giải đáp thắc mắc của các tỳ kheo kia, Ngài hướng về đại chúng mà nói rằng: những người Bà La Môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ mà các con vừa thấy đó, tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt, không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện tri thức để học hỏi kinh điển, nghiên tầm nghĩa lý chân chánh, chuyên tâm tu niệm mà cứ tranh cãi hơn thua, nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy. Câu chuyện bán nghèo. Thuở xưa, ở nước Ấn Độ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa, thật đúng với câu vi phú bất nhân. Ông không có chút từ tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ, không lo trả nổi theo lời hứa hẹn, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một cách tàn nhẫn. Thậm chí, ông còn đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà một cách hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật không hơn không kém. Trong nhà có một bà lão bộc, làm công việc nhà quần quật suốt ngày, không có một lúc hở tay. Nhưng không phải chỉ vậy mà thôi đâu. Mỗi khi có sơ sót hay lỡ tay làm hư hỏng việc gì, thì ông chủ miệng chửi, tay đánh không mảy may thương xót. Áo quần không đủ để che kín tấm thân gầy, cháo cơm không đủ làm no, dạ dày lép xẹp, lại còn tuổi già sức yếu mà phải chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Vì sức chịu đựng của con người có hạn nên bà thường bị đau yếu luôn. Có lẽ vì đau khổ quá, cực nhọc quá, nên nhiều khi bỗng không bà rơi nước mắt, rồi bà khóc thực sự, khóc cho thân thế bị dày vò, khóc cho tình đời đen bạc, trọng phú, khinh bần. Có một hôm nọ, nhân lúc mang bình ra mé sông múc nước, được ít phút rảnh rang khỏi cặp mắt gầm gừ của ông chủ, bà yên tâm tạm ngồi nghỉ chân dưới cội cây bàng. Trong đầu óc bà lúc ấy thoáng hiện ra những sự hành hạ, đập đánh, chửi rủa, tàn nhẫn vô lương tâm của ông chủ. Trong một phút suy gẫm về giá trị đời sống, bà bỗng rùng mình. Tội nghiệp bấy giờ, bà chán sự sống lắm. Một ý nghĩ đen tối thoáng hiện trong óc bà muốn quyên sinh. Bà nghĩ bà phải chết đi, chết để giải quyết tất cả mọi nỗi đau khổ loài người đen bạc đã cố ý đày đọa bà. Bà nghĩ những nỗi nọ niềm kia, nghĩ đủ thứ, nước mắt hai bên khóe tự nhiên tràn rụa tràn ra, lăn dài xuống hai má hốc. Bà để mặc cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy không buồn chậm lau. Bà vẫn cố muốn khóc cho thật nhiều, khóc cho hết nước mắt, để rồi bà chết, phải rủ hết nợ đời, chớ sống mà thân xác cũng như linh hồn bị dày vò, đầy ải quá mức thì thà chết đi còn hơn. Bà khóc mùi mẫn cho đến đổi tôn giả Ca Chiên Viên đi đến tận bên, bà cũng không hề hay biết. Mãi đến lúc tôn giả cất tiếng hỏi, bà mới giật mình. Sao thế? Sao bà khóc lóc quá như thế? Ai ăn hiếp bà? Ai hành hạ đánh đập bà? Bà lão vẫn còn nghẹn ngào, không nói được ra lời để đáp lại những câu hỏi của tôn giả. Bà chỉ dương đôi mắt mờ lệ nhìn ngài. Tội nghiệp quá, xem bà nghèo khổ gian truân quá, nhưng tình cảnh nhà bà ra sao? Tại sao bà lại ngồi đây một mình mà khóc? bà cho tôi biết đi. Bà nói hết nỗi khổ của bà cho tôi nghe đi. Mai ra tôi có phương trước gì để giúp ích phần nào cho bà. Bạch ngài, ngài xem tôi từng này tuổi mà vẫn phải làm tôi mọi cho người ta. Công việc làm việc vất vả suốt ngày thâu đêm, lại còn bị chủ nhà ác nghiệt bó buộc đánh đập hành hạ khổ sở. Thân thể già yếu, nay đau mai mạnh, thế nhưng hằng ngày cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm thì làm sao mà sống cho nổi. Bà vừa nói vừa khóc, trông thảm thiết lắm. Tội nghiệp, bà nghèo từng tuổi này mà còn phải làm tôi tớ cho người để bị nhiều điều cơ cực đau đớn. Sao bà không bắn quách cái nghèo đi, để đeo nó theo làm gì cho thêm khổ sở. Trời ơi, sao ngài bảo lạ thế, ai thèm mua nghèo mà hồng bán. Bà ạ, tôi nói thật đấy, nghèo có thể bán được như thường. Tôi thấy bà khổ sở, tôi khuyên bà bán ngay nó đi. Tôi thương bà, tôi bảo thật đấy, tôi nói gạt bà có ích lợi gì cho tôi đâu. Nghe giọng nói quả quyết và trong gương mặt hiền từ, thành thật của tôn giả, bà hết sức ngạc nhiên, nhìn tôn giả trân trân, hồi lâu mới thốt được nên lời. Nếu ngài có phương kế gì bán được cái nghèo, mong ngài thương xót chỉ cho tôi xin ngậm vành kết cỏ, cảm đội ơn đức suốt đời, không lúc nào quên được. Được, tôi xin hứa chắc với bà là nếu bà thật tình muốn bán, thì tôi bảo thế này, bà phải làm đúng y như vậy mới có kết quả tốt đẹp được. Bây giờ bà hãy xuống sông tắm cho thật sạch sẽ, thân thể bẩn thỉu quá có thể sinh ra nhiều bệnh tật, lại ai cũng chán mà chẳng dám đến gần. Bà già vâng lời tôn giả xuống sông tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà liền đến bên bạch răng. Bây giờ ngài dạy tôi cách nào để bán. Bây giờ bà phải bố thí, vì Phật đã dạy pháp bố thí là để cho người vượt khỏi lòng tham lam, mà tham lam là cái nhân bần cùng khổ sở. Tôi đã dùng huệ nhãn quan sát thấy bà nhiều kiếp trước tính tình tham lam keo kiệt, nên kiếp này bà phải chịu quả báo cơ cực nghèo cùng. Vì vậy muốn hết nghèo cùng, bà phải dứt lòng tham lam, còn phải thực hành phương pháp bố thí, nhân nào thì quả nấy, chắc chắn không sai. Đất ơi, ngài bảo tôi bố thí để dứt lòng tham, nhưng tôi có tham hồi nào đâu. Tại tôi nghèo cùng, đến nỗi dơ xương, lòi da như thế này, tôi phải đào đâu ra của để mà bố thí. Thưa ngài, ngài bảo cách nào, dù thiên lao vạn khổ gì, già này cũng có thể cố gắng làm được, chứ điều này thì xin chịu. Tôi không biết cách nào để làm cho được vừa lòng ngài. Đây, hiện giờ trong tay chỉ có cái bình này của chủ thôi. Tôi mang đi để múc nước về. Nếu có thể bố thí được thì tôi xin bố thí ngay. Bất quá, về nhà chủ đánh chút thôi, không đến nỗi gì, quen rồi chả sợ. Miễn giờ đây có thể làm đủ theo ý muốn của ngài là tôi vui lắm rồi. Ấy chết, của chủ bà đem cho đi, về nhà mất bình, chủ bà đánh chửi chịu sao nổi. Không sao thương ngài, già đã chịu đựng quen rồi, không đến nỗi gì, mà già cũng nghĩ liều mạng bất quá chết là cùng. Cũng được, miễn có lòng thành kính là được, không luận ít nhiều. Bà hãy đem bình tìm chỗ nước thật trong và thật sạch, múc đầy bình đem về đây cho tôi. Tôn giả Ca Chiên Viên tiếp nhận bình nước sạch, tự tay bà lão múc đem về dâng. Ngài chú nguyện cho bà, lại dạy bà lão nên ăn chay, niệm Phật, làm các công đức. Đoạn ngài hỏi, bà có chỗ ở nào thật sạch sẽ không? Tội nghiệp quá, nhưng bà về nên cố gắng giữ lòng, lo trọn bổn phận, không nên hiềm hận điều gì cả. Tối đến, đợi khi trong nhà ngủ hết, bà hãy lén mở cửa lên nhà trên, vào trong ngồi xếp bằng ngay ngắn niệm Phật, tâm đừng nghĩ gì khác, chỉ nên nhất tâm tưởng Phật mà thôi, bà nên nhớ thế. Bọn đầy tớ nhà ông trưởng giả rạng ngày mở cửa, cả sợ tri hô lên. Ông trưởng giả hốt hoảng, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa quát. Mẹ tớ này, sao hôm nay trốn được lên đây ngồi chết, từ trước tới giờ không bao giờ mụ được lên đây cả, thế sao hôm nay? Bấy đâu, hãy đến gần rờ xem bà ta chết đã lâu chưa, nếu thiệt chết, bay cột chân kéo xác bỏ vào rừng, cho quả kền ăn quách đi là xong chuyện. Mau lên, không tao đập chết cả lũ bay nữa bây giờ. Mau lên, mau lên. Bọn đầy tớ lúi húi tìm dây cột chân, làm theo lời ông chủ. Nhưng ra khỏi ngõ, chúng lại lôi tấm bố đã giấu được, đem ra đắp điểm cho bà. Xong rồi, chúng rắp nhau khiêng xác, đem bỏ vào trong rừng lạnh. Có ai ngờ đâu, lúc bấy giờ, bà lão tuy tồi tàn thế, nhưng thần thức của bà đã được sanh lên cõi trời Đao Lợi do nhờ sự chú nguyện của tôn giả Ca Chiên Viên và sự cố gắng niệm Phật của bà. Bấy giờ, ở trên cõi Đao Lợi, có một vị thiên tử vì hết phước báo nên phải hoàn sanh nhân gian. Bà lão nhờ sức trì giới, niệm Phật và công đức bố thí mà được thế vào địa vị ấy. Nhưng vì ham vui chơi theo khoái lạc của thiên báo mà quên nguyên do gì mình được sanh làm thiên tử. Song vị thiên tử này, tức bà lão Bộc, trước đã gây phước lành, kết duyên Phật Pháp nên cảm đến lòng từ của tôn giả Xá Lợi Phất, ngài bèn đến lần la dò hỏi để kích thích đạo tâm sẵn có của vị thiên tử. Phàm việc gì có ra đều có nguyên nhân cả. Hẳn ngài định biết mình từ đâu đến và do nhân duyên gì mà được cảm quả báo làm thiên tử như hôm nay chứ. Vị thiên tử cùng các quyến thuộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả, thì ngài Xá Lợi Phất liền truyền đạo nhãn cho vị thiên tử xem. Như chim bao chợt tỉnh, vị thiên tử rối rít tỏ lời cảm tạ ơn ngài Xá Lợi Phất đã khai thị cho, đồng thời họp cả 500 quyến thuộc lễ ngài, rồi cùng nhau mang hương hoa sang ngày Hàn Lâm sông hương rải hoa cúng dường tử thi. Ánh sáng của chư thiên chiếu khắp cả khu rừng có tử thi của bà lão Bộc làm cho mọi người hết sức kinh dị. Nhà ông trưởng giả cũng hay, cũng kéo nhau đến xem. Lấy làm lạ, có người đến gần hỏi: đây là người tớ già của nhà chúng tôi vừa chết, thân thể đã sình trương nhơ nhớp. Khi bà còn sống, người ta còn ghê tởm, ít dám đến gần thay. Phương chi, này bà đã chết rồi, có gì quý lạ mà quý vị đến đây rải hoa cúng dường? Nghe hỏi, vị thiên tử bèn ứng tiếp, đáp lời thuật rõ ngọn ngành, vì nhân duyên gì mình được bỏ thân tôi tớ, sanh làm trời hưởng phước báo vô lượng. Đoạn vị thiên tử xây mặt về phía Tịnh Xá, tự nghĩ đến tôn giả Ca Chiên Viên, rồi vị chư thiên quyến thuộc của mình và một số người trần có mặt hôm đó giảng pháp màu đã lãnh thọ được cho nghe, nào là luận về pháp bố thí, giữ giới, niệm Phật, lìa dục. Nghe xong, 500 vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ, những người trần có mặt tại đó, thảy đều tỉnh ngộ, ông trưởng giả bấy giờ mới sáng mắt và mới nhận được cái giá trị của con người không phải ở vật chất mà chính là ở tinh thần vậy. Thế là bà lão đã bán được cái nghèo với một cái giá cao hết sức tưởng tượng, làm thân trời. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.